Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Trầm kiếm môn. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem này tòa đỉnh núi. Từng cái khắp khuôn mặt là chờ mong cùng thần sắc hưng phấn. Tất cả đều giữ lực mà chờ. Tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ. Loại tình huống này, nhìn hẳn là không sai. Hàn băng thần quyết, xác thực sắp phá đất mà lên. Ngay sau đó, hào quang càng ngày càng sáng tỏ. Nhiệt độ cũng y nguyên còn tại tiếp tục giảm xuống. Không khí đều nhanh muốn bị đông kết. Đúng vào lúc này, tại chân núi đã có một đám người nhanh chóng phóng lên tận trời. Trong đó có ba cái thánh khung cảnh, còn lại hai cái là long đình cảnh. Hiển nhiên, đã có người nhịn không được, muốn sớm một chút đi lên, chiếm cứ tiên cơ, là trầm kiếm môn người. Rất nhanh, có người liền nhận ra năm người kia, mang trên mặt một tia cười lạnh. Trầm kiếm môn cũng là nhất lưu tông môn, chẳng qua là nhất lưu tông môn bên trong xem như hạng chót. Đoán chừng toàn bộ tông môn thánh khung cảnh cường giả cũng liền 4-5 cái đi. Mà lần này, bọn hắn thế mà đến 3 cái, đem tông môn đỉnh tiêm lực lượng đại bộ phận đều cho điều đến. Hiển nhiên là muốn đem bộ này thánh cấp công pháp cho đoạt lấy. Đến thời điểm bọn hắn tông môn tất nhiên sẽ nghênh đón một cái cao tốc phát triển thời gian. Kỳ thật bọn hắn nghĩ quá đơn giản, dùng bọn hắn tông môn thực lực, đừng nói căn bản không có kỳ vọng gì đoạt đến, dù là thật gặp vận may, bọn hắn tông môn cũng không có cái kia nội tình chính mình cao cấp như vậy công pháp. Bởi vì không gánh nổi, trừ phi là có thể âm thầm đạt được. Vụng trộm phát triển mới có hy vọng. Kiệt kiệt kiệt, đột nhiên, một phương hướng khác truyền đến từng đợt tà ác tiếng cười quái dị. Mấy cái toàn thân mặc trường bào màu đỏ như máu võ giả cũng nhanh chóng bay đi lên. Nhìn dạng như vậy, trực tiếp chính là hướng trầm kiếm môn mấy vị kia mà đi. Tà giáo võ giả cũng xuất thủ, nhưng bọn hắn thoạt nhìn như là chạy giết người mà đến. Cũng không phải là ngay lập tức đi lên đỉnh sơn sông. Một đám ngu xuẩn, chẳng lẽ không hiểu được súng bắn chim đầu đàn đạo lý này sao? Trong đó kia nhanh nhất tà giáo võ giả trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Trong tay một thanh huyết hồng sắc chiến đao, tốc độ phi thường nhanh, lập tức liền muốn tới gần trầm kiếm môn năm người. Nhị trưởng lão, người trước ngăn trở hắn. Chúng ta tiếp tục lên. Trầm kiếm môn trong đó một lão giả, hẳn là bọn hắn tông chủ, lập tức liền hạ đạt chỉ lệnh, lộ ra dị thường kiên quyết. Trong đó một lão giả lập tức liền hạ thấp tốc độ. Chẳng khác gì là trực tiếp dừng lại đối mặt kia tà giáo võ giả. Trên mặt cũng không có cái gì thần sắc khẩn trương. Lúc này, trên ngọn núi hào quang càng thêm kịch liệt. Màu băng lam quang mang phô thiên cái địa mà ra, từng đợt hàn khí không ngừng lan tràn, oanh, cuồng bạo tiếng oanh minh truyền đến, không trung song phương đã bắt đầu giao thủ, kia trầm kiếm môn nhị trưởng lão hiển nhiên chỉ là thánh khung cảnh nhất trọng thiên, mà kia tà giáo võ giả, lại là thánh khung cảnh nhị trọng thiên, có thể song phương va chạm, thế mà lộ ra thế lực ngang nhau. Trầm kiếm môn trưởng lão cũng không có ăn thiệt thòi. Đại gia tập trung nhìn vào, phát hiện lão giả kia một tay cầm kiếm, một tay cầm tấm thuẫn. Thanh trường kiếm kia cũng không làm sao hiếm lạ, chẳng qua là trung phẩm thánh binh mà thôi. Đẳng cấp này binh khí, tại thánh khung cảnh trong tay liền lộ ra hơi có chút keo kiệt. Có thể hắn tay trái kia một lần tấm thuẫn lại khó lường. Toàn thân ám kim sắc, nhìn qua tựa hồ có chút đơn bạc, nhưng phát ra khí tức lại vô cùng nặng nề. Vừa rồi va chạm, chính là lão giả kia dùng tấm thuẫn nghênh đón, tựa hồ cũng không hề hoàn toàn phát lực. Cái này tấm thuẫn có gì đó quái lạ, quan sát đông đảo cường giả ngay lập tức liền sinh ra ý nghĩ này.